Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1106, chương 1106, thần thi chi uy. Lục Ly không phải 3 tuổi tiểu hài, cũng không phải không có trải qua sự tình sợ phiền phức người. W3W8I1Z3W ICO3M nhan gia là cửu giới đệ nhất gia tộc. Nhưng đối với hắn hiện tại cũng không có quá lớn uy hiếp. Nhan Thiên Cương rất mạnh, thế lực sau lưng tại thần giới phương Nam rất lớn, nhưng có thể tại thần giới một tay che trời sao hiển nhiên không có khả năng. Giống như Nhan Thiên Cương có năng lượng lớn như vậy cùng năng lực, đã sớm tự mình giết tới đấu thiên giới tới. Thần giới sự tình đi thần giới lại nói, Thiên Tà Châu là hàng đế liều mạng cầm trở về bảo vật. Đã giao cho hắn, hắn tuyệt đối không cho phép mất đi, chớ nói chi là chắp tay nhường cho người. Đã nói không ổn, kia nói những lời nhảm nhí này đã không có ý nghĩa. Song phương cừu hận cũng không thể điều hòa, vậy liền trực tiếp khai chiến đi, không biết tốt xấu. Nhan Trần có chút nổi giận, hắn tốn hao miệng lưỡi nói lớn như vậy một trận, kết quả Lục Ly nói thẳng muốn khai chiến hắn cảm giác thôi làm nhục. Nộ khí đằng đằng nói ra, đã ngươi như thế ngu muội, vậy liền đi chết đi, động thủ, xoẹt tương đương. Nhan Trần lời nói vừa nói xong, bên người 4 cái hóa thần đỉnh phong đồng thời động, một cái lão giả hai tay kết ấn. Lục Ly trên đỉnh đầu không gian lập tức sóng gió nổi lên. Một cái cự đại móng vuốt xuất hiện đột nhiên hướng Lục Ly bên kia chộp tới. Mặt khác 3 cái hóa thần, 2 người một trái một phải hướng Lục Ly đánh tới. Trong tay đều xuất hiện bán thần khí binh khí. Còn có một cái biến mất ở giữa không trung. Rõ ràng vận dụng cường đại thần thông ẩn núp, muốn đánh lén ám sát Lục Ly. Lục Ly tại Nhan Chân một hô lên động thủ hai chữ lúc, Thiên Tà Châu tự quang mang lóng lánh, ở phía trên móng vuốt lớn sau khi xuất hiện Lục Ly đã biến mất tại trên đá ngầm. Tiến vào Thiên Tà Châu bên trong, oanh, cự đại móng vuốt đột nhiên vồ xuống, trùng điệp đập vào Thiên Tà Châu phía trên, móng vuốt ầm vang bạo liệt, Thiên Tà Châu lại lù lù bất động. Mặt khác hai bên hai cái hóa thần thân thể lóe lên lao đến. Hai người một người cầm một cái chiến kích, một người cầm một thanh trường đao, đồng thời đối Thiên Tà Châu hung hăng bổ tới. Mặc dù hai người đều biết Thiên Tà Châu phòng ngự rất mạnh, nghe nói năm đó một đám hóa thần đuổi theo oanh đều oanh không ra. Bất quá hai người vẫn là muốn thử xem, lại nói Lục Ly đều đi vào, bọn hắn có thể làm sao, chỉ có thể nghĩ biện pháp phá vỡ Thiên Tà Châu. Ầm ầm, hai người trùng điệp một bổ, Thiên Tà Châu lại chỉ là có chút thanh quang lấp lánh. Liền di động đều không có di động một phần. Hai người trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới nghe đồn là thật, thần khí này thật rất lợi hại, xem ra Nhan Thiên Cương nói Thiên Tà Châu là phẩm thần khí, cũng không phải là bắn tên không đích, thật đúng là có khả năng. Hừ, một cái lão giả lạnh lùng hừ một cái, vung lên chiến đao, lần nữa trùng điệp hướng Thiên Tà Châu hung hăng bổ tới. Hiển nhiên không phục, coi như không phá nổi hạt châu này, ít nhất cũng phải đánh bay ra ngoài đi, dù sao hắn nhưng là hóa thần đỉnh phong. Lực công kích kinh người, cái này khiến hắn quá đau đớn tự tôn. Xoẹt tương đương, mặt khác một cái trưởng lão cũng công kích. Người này công kích uy thế kinh thiên, chiến kích huy động phong lôi tề khiếu, thiên địa đều mơ hồ có biến sắc dáng vẻ. Chiến kích những nơi đi qua không gian bị xé nứt ra từng đầu khe hở. Không hổ là hóa thần đỉnh phong cường giả. Ầm ầm, hai người công kích gần như đồng thời lần nữa đến Thiên Tà Châu bên trên. Lần này Thiên Tà Châu phản ứng hơi lớn, phía trên đột nhiên quang mang lấp lánh không ngớt, đem hai người cho giật mình. Xa xa Nhan Chân cũng nao nao, coi là Thiên Tà Châu muốn bị phá vỡ. Nhưng mà, sau một khắc Thiên Tà Châu bên ngoài đột nhiên thoáng hiện một bóng người. Vẫn là một cái thi thể không đầu. Kia thần thi phía sau kim sắc hai cánh vỗ vỗ. Vừa ra tới trên người hung trải qua khí tức thoáng cái tràn ngập mà đến. Cũng cảm giác mây đen áp đỉnh. Bốn phía không gian thoáng cái trở nên phá lệ kiềm chế. Thần thi, nhàn chân con người thoáng cái trở nên phá lệ lăng lệ. Trong tay một cái quang mang lấp lánh chiến đao xuất hiện. Hắn thân thể nổ bắn ra mà đến. Giận dữ hét, lão lục, các người mau lui lại, hưu tương đương. Hai cái hóa thần lão giả không cần nhan chân nhắc nhở. Trước tiên lui lại, nhưng thần thi độ có bao nhanh so hóa thần đỉnh phong nhanh hơn gấp 10A. Một cái hóa thần lão giả chỉ gặp trước mắt quang mang lóe lên. Thần thi đã đến trước mắt, một cái nắm đấm màu hoàng kim nhanh ở trước mắt phóng đại. Hừ, hóa thần lão giả biết vô pháp tránh né. Trùng điệp hừ một cái. Hai tay giơ trong tay chiến đao ngăn tại nắm đấm tiền phương. Nghĩ ngăn trở thần thi một kích này. Một đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Lão giả trong tay bán thần khí lại trực tiếp từ đó đứt gãy. Kim sắc cự đại nắm đấm thế đi không giảm. Một quyền đánh vào lão giả trên đầu. Oanh, lão giả trên đầu có bán thần khí chiến nón trụ. Nhưng bị thần thi thiết quyền một đập. Đầu âm vang nổ tung, toàn thân cũng nổ thành huyết vụ, bán thần khí chiến giáp cùng chiến nón trụ phá thành mảnh nhỏ. Đầy trời bắn ra, tê tê tương đương, mấy đạo hít một hơi lãnh khí đến thanh âm vang lên. Còn lại mấy cái hóa thần lão giả trong mắt đều là vẻ hoảng sợ. Mặc dù trước đó tình báo dò xét, thần thi rất khủng bố, lại không nghĩ rằng kinh khủng đến trình độ này. Trốn, còn lại ba cái hóa thần lão giả không còn có một tia chần chờ. Bây giờ có thể ngăn trở thần thi chỉ có nhan chân. Bọn hắn nếu là lưu lại chỉ có một con đường chết. Dù tương đương, nhan chân trong mắt cũng đều là chấn kinh chi sắc. Nhưng thân thể không có ở giữa không trung có một tia trì độn. Trong tay hắn cầm một cái quang mang lấp lánh chiến đao. Kia chiến đao cũng không phải là đặc biệt dài đại, bất quá bên trong có một vệt thần quang đang lưu truyền. Cùng hắn mặc tử sắc chiến giáp đồng dạng, bên trong mơ hồ có một đầu thần long du tẩu. Chết, hắn nổi giận gào thét lớn, vung lên thần binh đối thần thi thân thể đột nhiên đánh xuống. Tại hắn vung vẩy thần binh thời điểm, bên trong du tẩu thần quang đột nhiên thoát thể mà ra. Hóa thành một đạo nhàn nhạt màu đen cự thú hư ảnh. Đem thần thi bao phủ đi vào. Ngao tương đương, tại cự thú hư ảnh ra một khắc này. Một đạo kinh thiên tiếng gầm gừ đồng thời vang lên. Một đạo hung lệ tới cực điểm khí tức tràn ngập mà tới. Nếu như là lục ly ở bên ngoài, đoán chừng sẽ bị này khí tức trấn áp đến trực tiếp không động được. Giống như phụ cận có quân hậu cảnh trở xuống võ giả, sẽ trực tiếp bị cái này hung lệ khí tức trấn áp mà chết. Ông tương đương, thần binh tại lúc này quang mang vạn trượng, cũng cảm giác thiêu đốt dương bạo liệt. Chung quanh đây thế giới đều đã mất đi sắc thái, chỉ có thể xuống thần binh quang mang. Thần binh quả nhiên lợi hại. Lục ly không cảm giác được thần binh hung lệ khí tức, nhưng hắn thần niệm dò xét đến một màn này tự đầy đủ để trong lòng hắn rung động. Thần khí quả nhiên là thần khí, uy thế kinh thiên a. Bất quá, hắn cũng không lo lắng thần thi sẽ bị thần khí chém nát. Bởi vì tử đế nói qua nhục thể của hắn là thần giới tam trọng thiên đệ nhất cường nhục thân. Lục ly cũng không biết điều này đại biểu cái gì hàm nghĩa. Bất quá phổ thông thần binh hẳn là bổ không ra a, lại nói dùng thần khí chính là một phàm nhân. Không ra lục ly ngoài ý liệu, thần binh mang theo kinh thiên uy thế bổ vào thần thi bên trên, lại kéo ra khỏi một đạo hỏa hoa, thần binh bị bắn ngược ra đi. Lục ly bọn người thần niệm hướng thần thi bên trên quét tới, hiện vừa rồi một kích kia càng không có cách nào cho thần thi lưu lại một đạo tiểu miệng vết thương. Liền vết tích đều không có. Làm sao có thể, Nhan Chân trong mắt đều là chấn kinh ngạc chi sắc. Hắn vốn cho là dựa vào thần binh nhẹ nhõm có thể chém chết thần thi. Lại không nghĩ rằng liền thần thi ra đều không thể bổ ra, đi. Lão Lục, các ngươi đi mau. Nhan Chân lần này triệt để sợ. Hắn có thần khí chiến giáp thần thi hẳn là giết không chết hắn. Nhưng giống như còn lại ba cái hóa thần không trốn, sẽ vĩnh viễn lưu tại thủy nguyên giới. Hôm nay về nhà xem ra ra, cái này 2-3 ngày đổi mới sợ là không ổn định. Quay đầu chậm rãi bổ đi, lão nhân ra bệnh tình lúc tốt lúc xấu. Bồi một ngày thiếu một ngày, ai thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.